Bất diệt bá thể quyết, chương 2030, nhận nhau, góc truyện audio.com, chương 2030, nhận nhau kỳ thần đại ca thật là ngươi ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà thật từ Tam Thánh Sơn trốn ra được. Lão giả vừa xài bước đến, hai tay theo tại kỳ thần bả vai bên trên, cao hứng cười to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Xài Bưu, ngươi là Xài Bưu, kỳ thần nhìn trước mắt lão giả, do dự một lát thử dò xét tính hỏi. Đúng a, ta chính là Xài Bưu a, xem ra kỳ thần đại ca ngươi còn nhận ra ta a, tên là Xài Bưu. Lão giả kích động cầm kỳ thần tay, liền vội vàng gật đầu nói. Thật không nghĩ tới, năm đó nhỏ không điểm thế mà đều thành lão đầu tử. Bất quá ngươi cũng không tệ a, thế mà cũng đã thành thánh. Kỳ thần nhẹ nhàng nện cho Xài Bưu ngực một cái, cũng là cao hứng cười to nói. Xài Bưu cười khổ nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thiên phú của ta cũng không như kỳ thần đại ca ngươi, chờ ta thành thánh thời gian, đã là hoa tàn ít bướm, nếu là ta cũng muốn kỳ thần đại ca ngươi đồng dạng, tuổi còn trẻ liền thành thánh, ta đây ta cũng là cái chàng trai đâu. Kỳ thần chụp chụp Xài Bưu bả vai, nói, bất quá là cái bề ngoài mà thôi, ngươi đều đã thánh chủ, thật muốn cải biến diện mạo còn không đơn giản, tiểu tử ngươi khẳng định là muốn dựa lão bán lão mà thôi. Kỳ thần đại ca đừng có mang ta ra đùa giỡn, đúng, vị này là... Xài Bưu ánh mắt rơi sau lưng kỳ thần Mạn Châu trên người, kinh ngạc hỏi. À, vị này là ta một vị tiểu bối, nàng gọi Mạn Châu. Kỳ thần cười giới thiệu nói. Mạn Châu bái kiến tộc trưởng đại nhân. Mạn Châu vội vàng đi ra, tao nhã lễ phép nói. Xài Bưu khoát khoát tay, nói. Tiểu Oa Nhi không cần khách khí như thế, tất cả mọi người là nhân tộc, đó chính là người một nhà thôi. Thiên phú của ngươi không sai, về sau liền lưu tại chúng ta nơi này tu luyện đi. Tuy nói bởi vì thiên địa hạn chế thành thánh khó khăn, nhưng trợ ngươi đăng lâm chuẩn thánh vẫn là rất đơn giản. Vậy liền đa tạ tộc trưởng đại nhân, Mạn Châu mừng rỡ cười nói. Tốt, mau cùng ta tiến trong bộ lạc đi, một mực đem các ngươi phơi ở bên ngoài ta đều có chút ngượng ngùng. Xài Bưu cười ha ha một tiếng, chính là lôi kéo kỳ thần tay, mang hướng cái thứ năm nhãn khẩu vực sâu, vừa đi vừa vui sướng trò chuyện. Hai người đã lâu không gặp, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Mạn Châu thì là theo ở phía sau cùng Uyển Ước Y Xá đám tiểu bối nhẹ giọng trò chuyện, bầu không khí cũng rất là hòa hợp. Rất nhanh, bọn hắn lần nữa đi tới nhãn khẩu chỗ sâu tòa kia giống như thôn phệ vạn vật như lỗ đen tuyệt sát thánh trận trước mặt. Xài Bưu lấy ra một viên trận kỳ, đem tế ra, đánh tại trong lỗ đen ương, nhất thời, lỗ đen ngừng xoay tròn lại, đồng thời ở trong đó ương chỗ, lộ ra một đạo lỗ hồng. Xài Bưu mang theo đám người tiến vào lỗ hổng bên trong, về sau, lỗ hổng lần nữa khôi phục mà lỗ đen thì là khôi phục xoay tròn. Xuyên qua lỗ đen, kỳ thần cùng Mạn Châu phát hiện bọn hắn đi tới một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một mảnh rộng lớn mà phì nhiêu đại bình nguyên. Ở đây tòa bình nguyên bên trên, đứng lặng lấy một tòa chiếm diện tích rộng lớn cỡ lớn thành thị, trong thành bốn phương thông suốt, đường phố quán thông, dòng người như rồng, nhìn qua vô cùng náo nhiệt a, mà tại bình nguyên tại chỗ rất xa, thì là một vòng đỏ chói mặt trời lặn, tại mặt trời lặn dư huy phía dưới, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi quần phong. Phương thiên địa này linh khí thật là nồng nặc a, góc truyện audio.com. Mạn Châu vừa tiến đến, lập tức cảm nhận được trong này ẩn chứa linh khí nồng nặc, nàng thậm chí không cần vận chuyển tâm pháp, chung quanh nồng đậm linh khí chính là tranh nhau chen lấn tràn vào huyệt của nàng, khiếu bên trong, tràn đầy tứ chi của nàng bách hải, bổ sung máu thịt năng lượng. Nơi đây linh khí nồng đậm so ngoại giới không biết cao bên trên gấp bao nhiêu lần. Phương thiên địa này chính là viễn cổ ba vị thánh chủ vương lấy đại thần thông cưỡng ép bóc ra tự thành một giới. Sở dĩ hoàn cảnh nơi này là kế tục thời kỳ viễn cổ thiên địa, tự nhiên so ngoại giới muốn tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Uyển Ước cười giải thích nói, mà lại phương này không gian vẫn tồn tại pháp tắc khí tức, mặc dù không phải rất nồng nặc nhưng tốt hơn ngoại giới nhiều. Khó trách các ngươi bộ lạc tiểu bối có thể xuất hiện nhiều như vậy chuẩn thánh đâu. Kỳ thần tỉ mỉ cảm thụ một phen, ngạc nhiên nói. Xài Bưu gật gật đầu than nhẹ nói. Tuy nói như thế, nhưng chúng ta phương thiên địa này linh khí cùng pháp tắc là càng dùng càng ít, là không cách nào duy trì tính. Nhiều năm như vậy tiêu hao, vô luận là linh khí vẫn là pháp tắc đều kém xa thời viễn cổ đời. Tại thời kỳ thượng cổ còn có xuất hiện mấy vị thánh chủ, nhưng đến hiện tại rốt cuộc không có xuất hiện qua, rất nhiều thiên tài đều kẹt tại chuẩn thánh thẳng đến thọ mệnh khô kiệt. Kỳ thần trầm mặc lại, hắn làm sao không biết Xài Bưu chỗ nói đúng, hắn mặc dù ngạc nhiên tại phiến thiên địa này còn có được pháp tắc chi lực nhưng kỳ thật đã phi thường mỏng manh. Như thế mỏng manh pháp tắc chi lực tinh thải đi nữa tuyệt diễm thiên tài cũng rất không có khả năng mượn này thành thánh. Xài Bưu vừa nói, một bên mang theo kỳ thần tiến vào phía trước cự đại thành trì bên trong. Một đường bên trên, đi ngang qua rất nhiều bộ lạc võ giả, đều sẽ cung kính hướng Sài Biêu vấn an, đồng thời lại hiếu kỳ đánh giá Kỳ Thần, Mạn Châu cái này hai một bộ mặt lạ hoắc. Tộc trưởng phủ ở vào thành trì trung ương vị trí, xem như khu hạch tâm, nhưng kiến trúc lại cổ pháp đơn giản, cũng không xa hoa mỹ lệ. Bởi vậy có thể thấy được Sài Biêu là cái tiết kiệm hạng người. Uyển Ước, ngươi an bài Mạn Châu cô nương chỗ ở, ta cùng ngươi Kỳ Thần tiền bối còn có chút chuyện quan trọng thương lượng. Tiến vào phòng khách chính về sau, Sài Biêu đối với theo ở phía sau Uyển Ước nói. Vâng, Uyển Ước vội vàng lôi kéo Mạn Châu rời đi phòng khách chính, mà Sài Biêu cùng Kỳ Thần hai người ngồi đối diện nhau, Sài Biêu tự mình cho Kỳ Thần châm một cốc trà. Sài Biêu, nói cho ta một chút viễn cổ nhân tộc tình huống đi. Thời kỳ viễn cổ chúng ta nhân tộc trừ ngươi ra, chẳng lẽ không có lưu lại cái khác thánh chủ cường giả sao? Kỳ Thần nhìn xem đối diện Sài Biêu, lông mày cau lại hỏi. Mới tài tiến vào thành trì về sau, Kỳ Thần thần thức đại khái quét mắt toàn bộ thành trì, phát hiện toàn bộ bộ lạc trừ Sài Biêu bên ngoài, lại không vị thứ hai thánh chủ, ngược lại là phát hiện không ít chuẩn thánh khí tức. Kỳ Thần cỡ nào cường giả, thần không biết quỷ không hay, dùng thần thức dò xét tự nhiên có thể làm được lặng lẽ không tiếng động, không kinh động trong thành trì tất cả võ giả. Sài Biêu tự nhiên biết Kỳ Thần đã liếc nhìn qua toàn bộ bộ lạc, cười nhạt nói. Kỳ Thần đại ca, ngươi vậy thì hiểu nhầm, kỳ thật ba vị thánh chủ vương đang phi thăng trước, ra lệnh không ít thánh chủ cường giả lưu lại. Góc truyện audio chấm cơm, chỉ bất quá những thánh chủ này cường giả vì giữ lại thực lực cùng thọ nguyên, đều lựa chọn tự phong tại vạn năm băng nham bên trong. Ồ, đại khái có bao nhiêu người a? Kỳ Thần ánh mắt nở rộ ra dị sắc liền vội hỏi nói. Sài Biêu trầm ngâm một lát nói, nếu là thêm lên ta tổng cộng có 50 vị. Trừ ta ở trong bộ là quản lý còn lại 49 vị đều còn tại vạn năm băng nham chỗ sâu. Người mạnh nhất là ai? Kỳ Thần liền vội hỏi nói. Là Dung Cô, Sài Biêu nói. Kỳ Thần ánh mắt híp lại, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói. Không nghĩ tới là Dung Cô, hắn nhưng là ba vị thánh chủ vương trở xuống đệ nhất nhân, bị dự là nhân tộc chiến thần, hắn thế mà lựa chọn lưu lại, mà không phải phi thăng. Ngươi hẳn là cũng biết Dung Cô tính cách, hắn là cái vô tư người, đang nghĩ đến nhân tộc tương lai rất có thể gặp nạn, hắn chủ động từ bỏ phi thăng, xin chỉ thị ba vị thánh chủ vương muốn lưu lại. Sài Biêu nói, tốt, có Dung Cô dẫn dắt chúng ta nhân tộc cùng viễn cổ yêu tộc vẫn là có một hồi chi lực. Kỳ Thần tâm tình vui vẻ nói, cách chương.